Chương 522, Thượng tầng chấn động. Man ma thản tộc tại thượng cổ thần thoại thời đại chính là trên chiến trường mạnh nhất tiên phong chiến sĩ, nổi danh bất khuất không buông tha, thẳng thắn cương nghị. Tại man ma thản tộc trong quan niệm cho tới bây giờ liền không có đầu hàng. Hiển nhiên, man thiên ý trực tiếp đầu hàng, không phải là bởi vì hắn e ngại tịch thiên dạ, mà là bởi vì man ma thản tộc cùng tịch thiên dạ ở giữa có bí mật không muốn người biết. Bởi vì lúc trước man ma thản tộc man thiên phong liều mạng che chở tịch thiên dạ cử động lì hệ nờ lam mở con người thật kỳ quái. Bất quá khi đó tất cả mọi người không có có mơ tưởng, chẳng qua là khi làm man thiên phong cùng tịch thiên dạ có không tầm thường quan hệ cá nhân. Dù sao, biết được man ma thản tộc người đều biết. Man ma thản tộc người một khi nhận cùng một cái hảo hữu, thậm chí coi hắn là thành sinh tử chi giao, như vậy thì thật hội liều chết bảo vệ. Cho nên tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong, đạt được man ma thản tộc hữu nghị mới là man ma thản tộc vật chân quý nhất. Nhưng bây giờ, tình huống cũng có chút hoàn toàn khác biệt. Tịch thiên dạ hiển nhiên không chỉ cùng man thiên phong có quan hệ cá nhân, sợ là cùng toàn bộ man ma thản tộc đều không có ai biết giao tình. Mà lại cái kia giao tình tương đương không tầm thường, nếu không man ma thản tộc không có khả năng tại thôi sán chi tinh đấu chiến giải thi đấu bên trên đều như thế trợ giúp hắn. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, rất nhiều người nghĩ đến mấu chốt của vấn đề sau cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Nếu như tịch thiên dạ có man ma thản tộc toàn lực trợ giúp, như vậy hắn tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong, coi như không chỉ có chỉ là một cái nam man đại lục người mà thôi. Dù sao man ma thản tộc chính là Hắc Bạch Thần Thành lục đại thần tộc một trong, nắm giữ lấy tương đương lực lượng đáng sợ, nếu là phát sinh biến cố gì, sinh ra lực ảnh hưởng không thể đo lường. Quan chiến trong không gian dân chúng bình thường có lẽ vẹn vẹn chỉ là khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi cùng khủng hoảng, nhưng ở Hắc Bạch Thần Thành thượng tầng thế giới bên trong, lại là chân chính phát sinh chấn động kịch liệt. Cơ hồ hết thể Hắc Bạch Thần Thành thế lực đều bị chấn động, toàn bộ đưa ánh mắt nhìn về phía man ma thản tộc. Tại Thiên Lan di tích bên trong, nổi danh nhất tự đốt liền là lục đại thần tộc cùng thần mạch nhân tộc. Bọn hắn không chỉ có tự thân liền vô cùng cường đại, mà lại dùng bọn hắn làm trung tâm hình thành thế lực vòng, càng là bao quát toàn bộ Thiên Lan di tích. Có thể nói, toàn bộ Thiên Lan di tích bên trong đại khái chia làm 7 cái bảng đại liên minh. Man ma thản tộc liền là một cái trong số đó thủ lĩnh. Thần mạch nhân tộc cùng lục đại trong thần tộc mặt bất kỳ một cái nào phát sinh biến cố đều sẽ đối toàn bộ Thiên Lan di tích sinh ra căn bản tính ảnh hưởng. Rất nhanh liền có thần mạch nhân tộc cùng với những cái khác ngũ đại thần tộc sứ giả đi vào man ma thản tộc, hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Man ma thản tộc thái độ hiển nhiên trở thành toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành chú ý nhất sự tình, thậm chí tính nghiêm trọng đã vượt xa tịch thiên dạ trận kia đánh cược. Nhưng mà đối mặt các thế lực lớn đến đây hỏi thăm, man ma thản tộc lại đóng cửa không thấy, một chữ không nói, căn bản là không để ý tới những người kia. Thái độ như thế càng làm cho thế lực khác một trận kinh hãi cùng nghi kỵ. Thiên Lan di tích man ma thản tộc làm sao như thế trợ giúp một cái nam man đại lục bên trên nhân tộc, căn bản không có đạo lý. Tình huống như thế nào, man ma thản tộc làm cái quỷ gì thiên không thành Hắc Bạch Thần Cung bên trong, vang lên một cái giọng nghi ngờ. Sẽ không, man ma thản tộc cùng nam man đại lục bên trên nhân tộc cấu kết ra một thanh âm khác vang lên. Không có khả năng, Thiên Lan di tích cùng nam man đại lục lẫn nhau không liên thông, căn bản không có hợp tác không gian cùng ý nghĩa. Mà lại man ma thản tộc từ xưa trung liệt, nhận một chủ thì vĩnh thế sẽ không cải biến. Man ma thản tộc khác ta không biết được. Nhưng Thiên Lan di tích bên trong man ma thản tộc, chỉ thuần phục tại Thiên Lan thần tông. Bọn hắn không có khả năng giúp đưa nam man đại lục nhân tộc tới tổn hại Thiên Lan di tích lợi ích. Lại một thanh âm vang lên, này thanh âm có chút giả nua cùng bá đạo. Nhìn lại đi, Thiên Lan di tích đang phát sinh lấy biến hóa, rất nhiều chuyện đều cùng trước kia khác biệt, chỉ có đến cuối cùng có lẽ mới biết hiểu. Cái thứ nhất người nói chuyện thanh âm trước sau như một đạm mạc. Phảng phất sự tình gì đều không thể quấy nhiễu được tâm tình của hắn. Tại bình thường thành dân trong mắt, chỉ là một trận chiến đấu phát sinh biến cố, man ma thản tộc thái độ có chút không hiểu thấu, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn tiếp tục quan sát chiến đấu nhiệt tình, bởi vì tịch thiên dạ không thể thắng, thắng rất nhiều người đều hội phá sản. Cuộc chiến thứ 3, tịch thiên dạ thắng. Theo top 8 thuận lợi xông vào tứ cường, thắng có chút đơn giản nhẹ nhõm nhưng ở top 8 chiến đấu lúc kết thúc. Một cái ngoại ý muốn lại phát sinh. Có đào thải người khiêu chiến tịch thiên dạ, hướng hắn phát ra khiêu chiến văn kiện. Thôi sán chi tinh cuộc thi xếp hạng có một cái quy tắc, cái kia chính là hết thảy đào thải người đều có một lần phục sinh thi đấu cơ hội. Phục sinh thi đấu có khả năng tự do khiêu chiến hết thảy bài danh ở phía trước chính mình người, nếu như thắng thì thay thế chi. Đương nhiên, cơ hội chỉ có một lần, mà lại không thể khiêu chiến đã thắng mình người. Hướng Tịch Thiên Dạ phát ra phục sinh thi đấu khiêu chiến người, chính là thần mạch nhân tộc một tên tuổi trẻ cường giả, tên là Linh Thiên Hùng. Linh Thiên Hùng tại thần mạch nhân tộc bên trong luận thiên phú cùng thực lực gần với Linh Thiên Dụ, chính là thần mạch nhân tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhị cao thủ. Đương nhiên, cùng Linh Thiên Dụ so sánh, hắn liền trên lệnh có chu tờ xa. Nhưng đặt ở toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành bên trong, hắn vẫn như cũ thuộc về vững vàng đứng hàng 10 vị trí đầu tồn tại. Chỉ bất quá lúc trước cuộc thi xếp hạng bên trong, hắn có chút vận khí kém. 16 tiến vào 8 chiến đấu bên trên hắn đụng tới Man Thiên Ý, kết quả bị vô tình đánh bại. Linh Thiên Hùng đứng ra khiêu chiến Tịch Thiên Dạ, tại đấu chiến cung bên trong tự nhiên dẫn tới một mảnh tiếng khen. Tất cả mọi người đang vì hắn vỗ tay, vì hắn cố gắng lên. Kỳ thật, Tịch Thiên Dạ xông vào trước 4 quá trình, thuộc về đầu cơ trục lợi, tự nhiên sẽ có rất nhiều người không tín phục. Không nói những cái kia người xem cảm thấy biệt khuất cùng sinh khí, những cái kia bị đào thải đi xuống người dự thi càng là cả đám đều không phục. Nếu không phải Linh Thiên Hùng trước đứng ra, sợ là chuẩn bị khiêu chiến Tịch Thiên Dạ người không chỉ một hai cái. Linh Thiên Hùng tốt, đánh bại Tịch Thiên Dạ, ngươi chính là Hắc Bạch Thần Thành hoàn toàn xứng đáng trước 4 mạnh. Cố gắng lên nắm Tịch Thiên Dạ đào thải, ngươi bài danh sẽ chỉ so Man Thiên Ý cái kia hèn nhát càng cao. Tốt một cái thần mạch nhân tộc lớn nam nhi tốt, đánh bại Tịch Thiên Dạ, ngươi chính là Hắc Bạch Thần Thành anh hùng. Hết thể quan chiến trong không gian người xem đều tương đương xúc động, Tịch Thiên Dạ xông vào tứ cường, rất nhiều người đều có chút tuyệt vọng, sợ Tịch Thiên Dạ thật nhất cử đoạt giải quán quân. Hiện tại có người ra tới khiêu chiến hắn, tự nhiên không thể tốt hơn. Trải qua chiến đấu càng nhiều, Tịch Thiên Dạ bị đào thải xác suất lại càng lớn. Ít nhất mặt ngoài xem là như thế. Bất kỳ ngăn trở nào Tịch Thiên Dạ bộ pháp người, tại Hắc Bạch Thần Thành hết thể dân chúng trong mắt đều là anh hùng đều là đáng yêu người. Tịch Thiên Dạ nhìn quan chiến trong không gian cái kia nghiêng về một bên duy trì Linh Thiên Hùng người, dù cho Nam Man Đại Lục tu sĩ cũng không ngoại lệ, có chút lắc đầu. Bất động tham nghiệm, tự nhiên là không có nhiều như vậy vấn đề. Nghĩ đến chiếm tiện nghi người khác thời điểm, người khác cũng muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Trên trời không có rớt đĩa bánh công việc tốt. Những cái kia táng ra bại sản cược hắn người thua, đã định trước sẽ trở thành bi kịch. Kỳ thật bọn hắn cũng không đáng thương, bởi vì dẫn đến bọn hắn như thế không phải đánh cược, mà là trong bọn họ tâm tham lam cùng dục vọng. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, cả người liền biến mất tại về sau chiến trong cung điện.